Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 49, bước đầu tiên. Khô, tử mẫu Hà Thủy, không chiếm được mới có thể tranh đoạt mới có thể nóng não không muốn cái khác. Giờ phút này Hạ Quân mang đến đại quân dị tộc, cũng là như thế, lấy là tất cả nắm chắc thắng lợi trong tay. Coi là chậm một bước liền bỏ mất cơ hội, tự nhiên tranh nhau chen lấn nuốt tử mẫu Hà Thủy đứng lên. Uống tử mẫu Hà Thủy, không ngừng đánh thẳng vào Lam Quang khu vực. Mỗi một lần, cách Lam Quang khu vực đều xâm nhập một số. Thế nhưng là, lần lượt đều không có thể đi vào nhập bên trong nhất. Nữ vương trong đại điện, nữ vương nhìn lấy Đường Tăng mỉm cười gật gật đầu. Yên tâm, rất nhanh liền không có việc gì. Ta tin tưởng ngươi, ngự đệ ca ca, nữ vương ôn nhu cười một tiếng. Một bên quốc sư nhìn về phía Đường Tăng lắc đầu, biểu thị hết thảy đều tại nắm giữ trong. Ngoại giới, ta uống bao nhiêu nước, làm sao còn vô pháp tới gần. Một cái dị tộc một mặt tức giận, phá, Hạ Quân hét lớn một tiếng. Hạ Quân vừa rồi dùng đại pháp, uống nước nhiều nhất, nhất thời gầm lên giận dữ phóng tới Lam Quang khu vực. Làm sao, vừa mới xông vào không bao lâu, lại bị cản lại, vô dụng, không có khả năng a. Rõ ràng đã tới gần Hoàng Cung, đã tiến vào Lam Quang khu vực a. Không được, ta còn muốn lại uống, vô số dị tộc nhất thời từng tiếng gào thét. Mà Hạ Quân uống nhiều như vậy đều vô dụng. Đột nhiên, luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Không đúng, không đúng. Hạ Quân tựa như phát giác cái gì. A u, bỗng nhiên, một cái dị tộc một tiếng kêu đau. Hạ Quân trong nháy mắt quay đầu nhìn lại. Làm sao? Độc hạt. Hạ Quân nhất thời kêu lên. Độc hạt, thế nhưng là độc tính mãnh liệt dị tộc. Không sợ độc a, làm sao bỗng nhiên lộ ra thống khổ sắc. Không có gì, cũng là dạ dày không thoải mái. Đau, độc kia bọ cạp nói ra. A u, a u, a u, ngoặc kép chấm chấm. Đột nhiên, vô số dị tộc đi theo ôm bụng. Bỗng nhiên đau nhức, chuyện gì xảy ra? Hạ Quân biến sắc, không tốt. Cái này tử mẫu Hà Thủy có độc. Không biết người nào hô một câu, có độc, tuy nhiên các dị tộc không sợ độc, có thể, không sợ độc không có nghĩa là không sợ đau a. Trong nháy mắt, chỗ có dị tộc biến sắc, a u, ngoặc kép, a u, ngoặc kép, a u, ngoặc kép chấm chấm, thống khổ âm thanh liên tiếp không ngừng, vô số dị tộc bỗng nhiên nhao nhao che lên dạ dày. Đường Tăng. Ngươi cái này cái lừa gạt, ngươi gạt ta, Hạ Quân đột nhiên cả kinh kêu lên, Hạ Quân lại không vụng về, lúc này còn nhìn không ra Đường Tăng âm hiểm sao, lại nhìn thấy, cách đó không xa trong Hoàng Cung, Đường Tăng chậm rãi đi tới, A-di-đà Phật, chư vị, Bần Tăng nói cái gì, lừa các ngươi, Đường Tăng nhìn về phía Hạ Quân bình cười nhạt nói. Đường Tăng không hề nói gì, tử mẫu Hà Thủy bốn chữ, Đường Tăng đều không đề cập qua, từ đầu đến cuối, đều là mình một đường liên tưởng, một đường đi làm, Hạ Quân nhất thời phiền muộn khó chịu, bực bội muốn thổ huyết, không phải tử mẫu Hà Thủy nguyên nhân, người tới gần nữ vương, là khác nguyên nhân, mà chứ bát giới bọn họ có thể đến gần nữ vương, là nữ vương cho phép. Hạ Quân trợn mắt nói, Hạ Quân minh trắng, trước đem Đường Tăng, chư bát giới tới gần nữ vương quơ đũa cả nắm. Hai người là tình huống khác nhau tới gần nữ vương, là khác biệt, vậy cái này tử mẫu Hà Thủy, cũng là vô dụng. A, đại vương, ta dạ dày khó chịu, giống như trong bụng có cái gì. Một cái dị tộc thống khổ kêu, ta cũng vậy, ta uống nước nhiều. Dáng dấp đặc biệt nhanh, nước uống càng nhiều, dáng dấp càng nhanh, ta chỗ này giống như còn không chỉ một thứ gì. Ngoặc kép chấm chấm, chúng dị tộc ôm bụng khó chịu, hạ quân cũng ôm bụng, lộ ra khó chịu sắc. Thứ gì, ta dạ dày, đã sớm đau thương bất nhập, một điểm độc thủy cũng có thể làm khó được ta. Đây là cái gì độc, thật là khó chịu, vô số dị tộc kêu lên, hạ quân thống khổ tế. Một số cường giả lại tại trừ độc đứng lên, cảm ứng một trong hạ thể. Đột nhiên, một cái dị tộc trừng to mắt. Tốt, tốt giống như là cái thai nhi. Này dị tộc mở miệng nói. Này dị tộc mở miệng. Bốn phía vô số dị tộc bỗng nhiên yên tĩnh lại. Từng người trợn to hai mắt. Bởi vì theo này dị tộc làm suy đoán. Cái khác dị tộc nhau nhau phát hiện mình bụng. Cũng là thai nhi, bởi vì nữ nhi quốc phụ nữ một lần uống không bao nhiêu tử mẫu hà thủy. Cho nên, tử mẫu hà thủy mang đến sinh sinh khí cũng không lớn. Thai nhi cũng là một cái chậm rãi quá trình trưởng thành. Nhưng trước mắt dị tộc không đúng vậy a, bọn họ là liều mạng uống nước a. Này sinh sinh khí không biết nhiều hơn bao nhiêu lần, thể nội thai nhi sinh trưởng. Cũng là thành cấp số nhân dâng lên. Cái này một chút thời gian đã có dị tộc nâng cao bụng lớn. Hành động gian nan. Không, không, ta làm sao có thể sinh con? Ta làm sao có thể sinh con? Không muốn. A, mọc tốt đại a, ta vừa rồi nước uống nhiều. Thai nhi muốn sinh. A, muốn sinh, cứu mạng a, đau quá a, ta là song bào thai. Ta là tam bào thai. Ngoặc kép chấm chấm, vô số dị tộc lộ ra hoảng sợ sắc sụi lơ trên mặt đất. Uống nước quá nhiều, đến mức thai nhi khủng bố sinh trưởng. Đảo mắt công phu, thai nhi đều muốn lâm bồn. Cái này chợt đến biến hóa, nhượng hạ quân một hàng trở tay không kịp a. Liền liền đường tăng cũng không nghĩ tới, bọn họ hội mang thai nhanh như vậy a. Liền liền hạ quân giờ phút này cũng lộ ra sợ hãi sắc, bởi vì hạ quân uống nước nhiều nhất. Giờ phút này trong bụng là 11 cái thai nhi, 11 bào thai. Hạ quân bưng bít lấy thống khổ bụng, một mặt hận sắc nhìn về phía đường tăng. Đường tăng, ta muốn giết ngươi. A, lâm bồn tế thống khổ, vang vọng đất trời, Ngưu Ma Vương sớm đã trốn đến chỗ tối. Thổ hành tôn cũng hoảng sợ khẽ run rẩy, tự nhiên nhìn ra đại quân dị tộc giờ phút này oán niệm. Sớm đã chui xuống đất, chạy đi, điên, đại quân dị tộc điên. Nguyên lai uống tử mẫu hà thủy, là muốn mang thai, ầm ầm, vô số dị tộc điên cuồng công kích lam quang khu vực. Làm sao, lúc trước toàn thắng thời kỳ, đều không thể phá vỡ lam quang khu vực. Huống chi hiện đang hành động gian nan đây, phá vỡ dạ dày, đem kế hoạch nham hiểm hái đi ra, sau đó giết sạch cho ta nữ nhi quốc người. Hạ quân hạ lệnh, vâng, vô số dị tộc phẫn hận giống to một tiếng, ngay tại vô số dị tộc muốn đối với mình mở ngực mổ bụng thời điểm. Động thủ, một tên cũng không để lại, chấn áp, một tiếng gào to vang vọng đất trời. Các dị tộc ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy giữa không trung, tiếp dẫn thánh nhân lật tay, trưởng trung Phật quốc trong, vô số thần Phật toàn bộ bay ra ngoài, tiếp dẫn thánh nhân trở về, còn mang đến vô số thần Phật xuất hiện, giờ phút này cũng là một mặt mộng bước, lúc trước bị tiếp dẫn, thái thượng an bài đến cùng dị tộc quyết chiến. Từng cái tâm lý còn bất ổn. Dù sao, hạ quân mang đến dị tộc thực lực. Muốn so với chính mình một đám thần Phật mạnh hơn quá nhiều. Từng cái làm tốt thấy chết không sờn chuẩn bị tâm lý. Có thể, ai có thể nghĩ tới. Nhìn thấy dị tộc trong nháy mắt. Nhìn thấy lại là bọn họ từng cái nâng cao bụng lớn. Cái này, tà môn, người nào đem bọn hắn làm mang thai. Lợi hại như vậy, đương nhiên, kinh ngạc về kinh ngạc, giờ phút này còn có chính sự, cơ hội tốt như vậy, như không động thủ, đây chẳng phải là thẹn với Đường Tăng cùng một chúng thánh nhân an bài. Tụ lý Càn Khôn, chấn áp Ngọc Tịnh Bình, chấn áp Tử Kim Hồ Lô, chấn áp ngoặc kép chấm chấm, thần Phật nhóm pháp bảo ra hết, bay thẳng đại quân dị tộc mà đi. Các dị tộc giờ phút này một mặt mờ mịt, bọn họ không phải tại đại thử bên ngoài kết giới. Lúc trước nếu là đi ra, chính mình còn ngại không đủ ăn. Bây giờ, chúng ta nâng cao bụng lớn, các ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không, chúng ta tại làm sinh nở bằng cách mổ bụng, các ngươi nhảy ra quyết đấu. Các ngươi, không biết xấu hổ, có việc chờ ta sinh xong hài tử lại đánh. Không muốn, hài tử của ta còn không có sinh nở bằng cách mổ bụng đi ra. Chờ một chút, bỉ ổi vô sỉ, các ngươi, ngoặc kép chấm chấm, mặc kệ các dị tộc cỡ nào tức giận, giờ phút này cũng đỡ không nổi hai phe một cỗ đại trùng tràng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai phe đại chiến mà lên, tiếp dẫn thánh nhân càng là thôi động trượng lục kim thân bay thẳng bụng lớn hạ quân mà đi. Thiên đạo lực, theo ta trấn áp. Tiếp dẫn thánh nhân hét lớn một tiếng, oanh, trượng lục kim thân đem bụng lớn hạ quân đụng bay ra ngoài. Hạ quân nhất thời mặt lộ vẻ một cỗ bi phẫn sắc. Tặc tử, chết đi cho ta, hạ quân giận dữ hét. Hừ, hạ quân, hiện tại ngươi còn có thể phát ra nhiều đại uy lực. Phá, tiếp dẫn thánh nhân lại lần nữa giống to một tiếng, oanh, oanh. Oanh, đầy trời đều là đại chiến âm thanh. Tướng thần lấy đại pháp bảo vệ nữ nhi quốc bách tính. Nữ vương lấy U Lam Hải Châu bảo vệ hoàng cung mọi người. Trong lúc nhất thời, mãn thiên thần Phật chiếm thượng phong. Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Sa Ngộ Tịnh nhau nhau gia nhập chiến đoàn. Oanh, Ngưu Ma Vương, nhận lấy cái chết. Cầu Trần Đại Đế hét lớn một tiếng. Chờ một chút, ta là phối hợp Đường Tăng. Ngươi hỏi Tôn Ngộ Không? Ngưu Ma Vương nhất thời kêu lên. Không tệ, Tôn Ngộ Không về một tiếng. Cách đó không xa Câu Trần Đại Đế mới dừng lại ra tay với Ngưu Ma Vương. Nhưng, giờ phút này lại lộ ra một cỗ nghi hoặc thần sắc. Đường Tăng, chúng ta nói xong, đem bị trấn áp trường sinh bất tử tộc cho ta ăn. Ta mới phối hợp ngươi. Ngưu Ma Vương kêu lên, Đường Tăng nhíu mày nhìn về phía Ngưu Ma Vương, ta nói lời giữ lời, nhưng không nói bị người nào trấn áp trường sinh bất tử tộc. Bây giờ, ngươi muốn ăn, chúng ta không ngăn cản ngươi, nhưng cần chính ngươi trấn áp, tự mình động thủ đi. Giống, Ngưu Ma Vương bất mãn đối Đường Tăng giống một câu, bất quá. Giờ phút này dị tộc đại khái dẫn đầu năng lực nhận hạn chế. Ngưu Ma Vương nhất thời liều lĩnh bổ nhào qua. A ô, một thanh, Ngưu Ma Vương thôn một cái dị tộc. Đồng thời, không chút do dự phóng tới lại một cái dị tộc. Một số thần Phật nhíu mày nhìn về phía Đường Tăng. Nghe Đường Tăng, trên bầu trời, truyền đến Thái Thượng Thánh Nhân thanh âm. Vâng. Vô số thần Phật ứng tiếng nói, không ngăn cản nữa Ngưu Ma Vương. Giờ phút này, các dị tộc cũng kịp phản ứng. Ngưu Ma Vương, ngươi muốn chết, giống to một tiếng từ trên cao vang vọng, lại là hạ quân quang tới phẫn nộ âm thanh. Nếu không phải cái này Ngưu Ma Vương lừa dối chính mình. Chính mình một hàng làm sao có thể ăn lớn như thế thua thiệt. Hạ quân hận chết Ngưu Ma Vương. Làm sao, bây giờ tiếp dẫn thánh nhân lấy trượng lục kim thân ngăn cản. Hạ quân người mang lục giáp, hành động bất tiện, căn vô pháp ra tay với Ngưu Ma Vương. Chỉ có thể nhìn Ngưu Ma Vương không ngừng nuốt ăn dị tộc. Mà phía dưới, quốc sư đi đến Đường Tăng chỗ. Hạ quân thân thể có vướng víu, nhưng hắn trung quy là 16 trọng, giờ phút này nhất thời thất bại. Ứng nên thời gian sẽ không quá lâu đi. Thật có thể bị tiếp dẫn thánh nhân cầm xuống sao? Quốc sư nhíu mày hỏi. Nếu có thể cầm xuống tốt nhất. nhưng ta cũng không có đem chỗ có hy vọng ký thác vào nơi này. Diệt Hạ Sách, đây mới là bước đầu tiên. Khô, Nhượng Hạ Quân trước phiền não. Không phải sao? Đường Tăng híp mắt nhìn về phía không trung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?